Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thiếu gia trở lại rồi. Thanh Nguyên Phủ bảng hiệu, y nguyên cao cao đọng ở phủ đệ phía trên, chỉ là cùng đã từng so sánh với, tựa hồ thiếu đi một loại khí phái, nhiều hơn một loại thê lương, cửa ra vào hai tòa thạch sư hùng vĩ mà đứng, như nhìn kỹ lại. Có thể thấy được có nhiều chỗ, làm như bị nện phá, xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc trước Vũ Chiêu Đại Đế hạ chỉ, những cái kia trông coi Thanh Nguyên Phủ chi nhân từ lâu rời đi. Hình như là không có tất yếu. Thanh Nguyên Phủ ở vào Thanh Nguyên Thành nhất trung tâm, người lưu lượng rất lớn. Có thể mỗi khi có người đi qua tại đây thời điểm, đều trong chiều mặt nhìn lên một cái. Phát ra thở dài, nửa năm này thời gian, Thanh Nguyên Thành dân chúng đã sớm đã biết Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên con gái Thanh Thiền tại chiến đấu thời điểm, bị bốn đại bộ lạc tù binh, đến nay hạ lạc không rõ, mà con trai của Thanh Nguyên Thanh Lâm, thì là bị trong truyền thuyết tông môn mang đến, nửa năm qua không hề tin tức, không biết là ai truyền ra tin tức. Ngày đó cũng không phải Thanh Lâm muốn gia nhập tông môn, mà là có người cưỡng ép đem hắn mang đi. Kể từ đó, lập tức dẫn xuất vô số suy đoán. Đại bộ phận mọi người cảm thấy, Thanh Lâm đã tao ngộ bất trắc. Kể từ đó, đường đường Trấn Lôi Vương một trai một gái, đều là mất tích. Có thể tưởng tượng ra Thanh Nguyên lửa giận cùng sầu bi. Nhất là Trục Nhật Đế Quốc vậy mà cùng bốn đại bộ lạc đạt thành hiệp nghị, trở thành minh hữu, theo lý mà nói, đã trở thành minh hữu, cái kia bốn đại bộ lạc có lẽ đem Thanh Thiền thả mới được là. Có thể Thanh Thiền nhưng lại chậm chạp chưa về, mà bốn đại bộ lạc cho ra đáp án là Thanh Thiền bị bắt ở về sau, vậy mà chạy trốn, bọn hắn cũng không biết Thanh Thiền đích hướng đi. Loại lời này, căn bản không có người tin tưởng. Có người cảm thấy, Thanh Thiền đã ngộ hại. Trục Nhật Đế Quốc rất nhiều thần dân đều đối với bốn đại bộ lạc kết minh tâm có bất mãn. Có thể Vũ Chiêu Đại Đế làm loại này quyết định, bọn hắn cũng không thể tránh được. Giờ phút này, tại Thanh Nguyên Phủ trước khi, đứng đấy một người, hắn thân ảnh thon dài, một đầu tóc tím. Nguyên vốn hẳn nên non nớt trên mặt, cũng tại người nọ tâm tôi luyện phía dưới, biến thành có chút thành thục, thậm chí có chút tang thương, kinh ngạc nhìn qua Thanh Nguyên Phủ đại môn. Thanh Lâm trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đớn, hắn như thế nào nhìn không ra Thanh Nguyên Phủ ngày nay tiêu điều, thì như thế nào nhìn không tới bốn phía lui tới chi nhân trên mặt cái chủng loại kia thở dài chi. Ý. Đại môn chăm chú giam giữ, phảng phất nếu không phải nguyện lại để cho người chế giễu. Thanh Lâm thở sâu, bình tĩnh một chút suy nghĩ, chậm rãi tiến lên, gõ cửa, sau một lát, đại môn mở ra, lại không phải toàn bộ triển khai, chỉ là mở ra một đạo khe hở, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt. Khi thấy mặt này bằng thời điểm, Thanh Lâm rốt cuộc ức chế không nổi, run rẩy nói, Trương gia gia, lão giả này, đúng là Thanh Nguyên Phủ quản gia. Đãi Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, phảng phất chính mình thân sinh tử tôn giống như Trương Thành. Ngươi, Trương Thành chứng kiến Thanh Lâm, con mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Thanh Lâm trong mắt óng ánh, cười nói, Trương gia gia, là ta, Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm, tiểu Thanh Lâm, nửa năm qua, Thanh Lâm biến hóa tuy lớn, lại cũng chỉ là tâm tính thượng, khuôn mặt hay là như vậy. Trương Thành đang nhìn sau một lát, chảy xuống kích động nước mắt, thật là ngươi, thiếu gia, Thanh Lâm thiếu gia. Trương Thành đem đại môn triệt để mở ra, ôm lấy Thanh Lâm, đồng thời quay đầu lại hô. Nhanh nói cho phu nhân, Thanh Lâm hồi trở lại đến rồi. Thanh Lâm thiếu gia hồi trở lại đến rồi. So với việc ngoại nhân, Trương Thành vô cùng nhất biết đạo Thanh Nguyên vợ chồng nửa năm này là như thế nào tới. nhất là Cẩm Uyển, bởi vì hối hận, tiếc, bởi vì phẫn nộ, bởi vì bất đắc dĩ. Nàng thương già đi rất nhiều. Lúc trước nàng vốn là không muốn Thanh Thiền cùng Thanh Lâm tòng quân. Vẫn như trước ảo bất quá bọn hắn. Cuối cùng nhất, Thanh Thiền bị bắt, Thanh Lâm mất tích. Nửa năm qua này, nàng thường thường nằm mơ. Mơ tới Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều trở về rồi. Về tới bọn hắn bên người. Mà khi nửa đêm bừng tỉnh về sau, nàng rốt cuộc ngủ không được. Cửa phòng vẫn luôn là đóng chặt. Thanh Nguyên quý phủ ở dưới tùy tùng người cũng biết, từ khi Thanh Lâm bị mang sau khi đi, Cẩm Uyển tựu cơ hồ cũng không có đi ra. Tuy nói là Thanh Thiền, có thể trong phòng lại là có chút u ám. Ở đằng kia trên giường, một đạo gầy yếu thân ảnh lẳng lặng ngồi. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, xem hướng ra phía ngoài, coi như thấy được Thanh Thiền cùng Thanh Lâm. Mỉm cười hướng phía chính mình đi tới. Đi nha, đều đi nha. Cẩm Uyển thì thào. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị phá khai. Một cái hạ nhân hưng phấn chạy tiến đến. Hướng Cẩm Uyển dùng gần như gào rú thanh âm hô. Phu nhân, thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Cẩm Uyển sửng sốt một chút. Mắt nhìn người này. Có chút mê mang mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Thanh Lâm thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Cái kia hạ nhân lại một lần hô, thậm chí liền trong mắt của hắn, đều kích động ẩn ẩn đã có nước mắt. Từng cái Thanh Nguyên phủ hạ nhân, môn tự vấn lòng, Trấn Lôi Vương vợ chồng đợi bọn hắn đều rất tốt. Nhân tâm là lương tâm lớn lên. Bọn hắn đối với Thanh Nguyên phủ cảm tình cũng là rất sâu. Một câu nói kia rơi xuống, Cẩm Uyển trong mắt mê mang triệt để biến mất. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu gia, không chờ người này nói xong, Cẩm Uyển thân ảnh sớm đã tông cửa xông ra. Thiếu gia, cái này đều nửa năm rồi, ngươi như thế nào mới vừa về? Rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi. Trương Thành cẩn thận nhìn xem Thanh Lâm, không ngừng cảm thán, Trương gia gia, ta, Thanh Lâm vừa muốn mở miệng, đã thấy một đạo thân ảnh rất nhanh bay nhanh mà đến. Cái kia gầy yếu bộ dạng cùng từng đã là đẫy đà hoàn toàn kém xa. Nếu không xem khuôn mặt, thậm chí đều sẽ cảm giác được đây là người bà lão. Nàng chạy đến Thanh Lâm trước mặt thời điểm, cước bộ bỗng nhiên lập tức. Tựa hồ là không thể tin được. Mẹ, Thanh Lâm trong nội tâm run rẩy, một bước lao ra, chui vào Cẩm Uyển trong ngực. Lâm Nhi, thật là Lâm Nhi, cảm thụ được cái kia ôn hòa bộ dáng. Cẩm Uyển trong mắt lộ ra cuồng hỉ cùng kích động. Nửa năm qua tựa hồ lưu tận nước mắt, lại một lần nữa theo khuôn mặt chảy xuôi xuống. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, không có điểm lương tâm. Rời nhà nửa năm mới biết được trở về. Ngươi cũng đã biết mẹ đến cỡ nào lo lắng ngươi sao? Cẩm Uyển vỗ nhẹ nhẹ đập vào Thanh Lâm phía sau lưng. Càng nói càng là cảm thấy ủy khuất. Mẹ, ta sai rồi. Thanh Lâm thấp giọng nói ra. Hắn ở đâu là không nghĩ trở về. Là căn bản về không được. Nguyên gốc bụng khổ tưởng sẽ đối cha mẹ nói. Có thể chứng kiến Cẩm Uyển hôm nay cái này bức bộ dáng. Thanh Lâm cảm thấy, tựa hồ không nói cho bọn hắn biết mới được là phù hợp. Đến, tranh thủ thời gian cùng mẹ tiến đến. Cùng mẹ nói nửa năm này ngươi đến cùng đi nơi nào. Cẩm Uyển lôi kéo Thanh Lâm, một đường hỏi han ân cần, chậm rãi hướng phía xa xa đi đến. Thiếu gia rốt cục trở về rồi. Ta xem phu nhân giống như đều tuổi trẻ rất nhiều. Hừ, cái tên hỗn đản nói thiếu gia đã bị chết. Muốn ta biết nói, không phải xé nát miệng của hắn. Ha ha, nửa năm không thấy, thiếu gia giống như càng anh tuấn nữa nha. Phần đông hạ nhân đều buông xuống tình hình kinh tế sự tình. Ngày hôm nay, cũng là bọn hắn nửa năm qua này, vui vẻ nhất một ngày. Cũng không phải là bọn hắn đối với Thanh Lâm cảm tình. cũng như Cẩm Uyển như vậy thâm hậu, mà là Thanh Lâm không có hồi trở lại trước khi đến. Toàn bộ Thanh Nguyên phủ một mực đều tại áp lực chính giữa, cái loại này hào khí làm bọn hắn cũng không dám ra một khẩu đại khí. Đều thất thần làm gì? Làm nhanh lên cơm đi. Trương Thành vung tay lên, tuy nói là quát lớn ngữ khí, nhưng nụ cười trên mặt không chút nào không giảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.